chuyện tình siêu đáng yêu của hot boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 20, đồng phục mang hương bạc hà nam tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dẫn nó vào phòng y tế trong bao con mắt soi mói của mọi người, một mỹ nam học đường đi cùng với một người con gái hết sức tầm thường. Ngô mi gót, chuyện gì xảy ra vậy? Đứng im đấy, gật, hắn đưa cho nó một cái máy sấy tóc. Đây, cảm ơn cậu, nó cầm lấy. Làm khô tóc đi, tôi đi lấy đồng phục cho cậu. 2 phút sau, tóc nó đã khô. Cầm lấy, hắn đưa đồ cho nó thay đi, còn đồ ướt để đấy. 2 phút sau nữa, nó bước ra ngoài cửa, nó mặc đồng phục của hắn vào trông cực đáng yêu, nó cứ hình hình cái mũi lên hít hít hương bạc hà trên áo của hắn mãi không chán. Dị, thấy vậy, hắn véo mũi nó đỏ ửng lên. Đau, cấm cậu ngửi nữa, được mặc đồ của tôi đâu phải dễ mà ngửi. Nó đỏ mặt kịp để hắn nhìn thấy. Đi nhanh lên, tôi không đợi đâu đấy. Hắn lạnh lùng, chạy theo, trên lớp nó vừa bước vào thì hương bạc hà nam tính trên áo của hắn đã lan khắp lớp rồi, nhỏ chạy ngay tới. Cậu cho con nhỏ đó mượn đồ đúng chứ? Tại sao vậy? Cậu, mình không chịu thua đâu, nhỏ tức tối kêu lên. Từ xa, nó chỉ cúi đầu mà không biết nói gì, nó cảm thấy nó bắt đầu làm phiền hắn. Trong suốt giờ học nhỏ chỉ tìm cách làm sao để làm xấu mặt con nhỏ đáng ghét kia, và đã nghĩ ra một quỷ kế, nhỏ lôi điện thoại ra nhắn tin cho một người. Giờ ra chơi, khi tất cả đã ra khỏi lớp, kể cả hắn và nó, trong lớp chỉ còn lại 2 người. Nhỏ và một thằng học sinh cá biệt của lớp ăn mặc thì lôi thôi còn lười học. Hai, cậu nhắn tin cho tôi trong giờ học làm gì vậy? Lại còn bắt đứng ở đây nữa? Vì tôi có việc nhờ cậu đây. Chuyện gì chứ, biết con nhỏ mới chuyển tới không? À, con bé nhà quê đấy á, thì sao? Tôi muốn cậu làm thế này, không ngờ cậu lại có kế hoạch mỹ mãn đấy. Được thôi, thật chứ, nhưng, tôi không làm không công cho ai đâu. Được mà, về chuyện tiền mặt rồi sẽ chuyển một khoản vào máy tính của cậu. Chưa được, sao, tôi cần cậu cho tôi chép bài trong bài kiểm tra tới nữa. Nhỏ im lặng, thế nào, thôi, được rồi, đành vậy chứ biết làm sao, nhưng cậu phải hoàn thành nhiệm vụ nghe chưa. Ok người đẹp, cậu ta chu cái mỏ lên, gớm quá tôi đi, hì hì tôi đi chơi đây. Còn lại mình nhỏ, nhỏ cười hả hê như bị ma nhập. Ha ha, con nhỏ đáng ghét, chỉ có tao mới có thể mặc chiếc áo của Thiên Tùng thôi. Cách chương.